Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 142, lại được làm chút ác chuyện. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nửa giờ sau, 7 đại tông môn nhân lục tục toàn bộ đến đông đủ. Không hề thiếu tông chủ cũng đè ép một cái, nhưng ép rất ít, đều là ép chính mình tông môn. Tông chủ, ngươi sẽ không sợ thua sao? Trực tiếp liền ép 1 triệu a. Triệu Tiền Tiền hỏi, thua, làm sao sẽ thua? Được rồi, nếu bị thua liền bán đứng các ngươi bồi thường ta tổn thất. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, ngạch, Triệu Tiền Tiền mặt đầy hắc tuyến, cho nên các ngươi chỉ có thể thắng không thể thua, có nghe hay không? Mạc Bất Phàm quát lên, đúng tông chủ. Đồng Thiên Tú lớn tiếng đáp lại, tông chủ đại nhân, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Lý Tiểu Nhị nắm quyền, tỷ thí đại hội lần nữa bắt đầu. Hôm nay chính khí tông thứ một cái ra trận là Lâm Linh Nhi, đối thủ là vô tướng tông tuyển thủ hạt giống ngưng nguyên tiểu thành hậu kỳ Nguyệt Thiên Linh, cũng là một vị rất có thể ái mỹ thiếu nữ, hay lại là Nguyệt vô tướng con gái. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Nguyệt Thiên Linh chỉ là chống đỡ 4 chiêu liền thua. Bất quá không có giống Phan Uy thua thảm như vậy. Hiển nhiên Lâm Linh Nhi là lưu giữ, làm không tệ. Mạc Bất Phàm nói, tạm được đi. Lâm Linh Nhi nói câu, sáng hôm nay tỉ thí, chính khí tông thua chàng số hơi nhiều. Đồng Thiên Tú thua 4 chàng, Tô Tâm Tâm thua 3 trận. Ngay cả Triệu Tiền Tiền cũng bất đắc dĩ thua 1 trận. Lý Tiểu Nhị càng là thua 2 lần. Mặc dù Lý Tiểu Nhị sức chiến đấu rất mạnh, nhưng đối đầu với rồi những tông môn khác ngưng nguyên đệ tử vẫn thua rồi. 1 lần là thua cho Bản Long Tông Phan Uy. Ngoài ra 1 lần là thua cho Thu Thủy Tông Liễu Việt. Liễu Việt là Thu Thủy Tông nhị hào tuyển thủ hạt giống, tu vi là ngưng nguyên đại thành giai đoạn trước, mà Triệu Tiền Tiền là thua cho Bát Quái Môn Hứa Ngư Nhi. Đây chính là ngưng nguyên viên mãn hậu kỳ gia hỏa, coi như là Lâm Linh Nhi chống lại cũng không có vạn toàn nắm chặt có thể thắng. Đây là không có cách nào sự tình, là không phải biết nhược điểm là có thể chiến thắng, bởi vì song phương chênh lệch quá xa. Hứa Ngư Nhi là có nhược điểm, thế nhưng chỉ là tương đương với chính nàng mà nói là nhược điểm. Nhưng đối với Triệu Tiền Tiền mà nói, coi như là Hứa Ngư Nhi nhược điểm cũng mạnh hơn nhiều Triệu Tiền Tiền, cho nên không được đánh. Buổi sáng tỉ thí sau khi kết thúc, Mạc Bất Phàm liền cẩn thận tính một chút, cùng thời điểm cẩn thận quan sát khác tông môn đệ tử dự thi. Trong đó, Bát Quái Môn có 3 vị ngưng nguyên cảnh đệ tử, Thu Thủy Tông, Vô Tướng Tông, Quỳ Ngân Hoa Tông, Bàn Long Tông đều có 2 vị ngưng nguyên cảnh đệ tử. Mãnh Hổ Tông chỉ có 1 vị. Nói cách khác, dựa theo tình huống bình thường, Lý Tiểu Nhị nhiều nhất thất bại 12 chàng. Tiêu Kiếm Cùng nếu như Triệu Tiền Tiền gặp gỡ qua cường ngưng nguyên cảnh đệ tử cũng sẽ thua. Đồng Thiên Tú cùng Tô Tâm Tâm có thể thắng thua ngang hàng liền rất tốt. Muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất rất khó, chẳng lẽ lại phải giống như lần trước như thế tới điểm ác. Mạc Bất Phàm tâm lý đang nghĩ, làm ra quyết định, vì có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất, hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp công pháp, chỉ có thể ác một chút, coi như bọn họ khó chịu thì thế nào, ngược lại đánh không lại ta. Cơm trưa thời gian, Mạc Bất Phàm hướng Lâm Linh Nhi bọn họ nói ra chính mình kế hoạch. Chuẩn bị như lần trước như thế, để cho Lâm Linh Nhi bọn họ làm tiếp 1 lần ác nhân. Xuất thủ trọng thương những tông môn khác tuyển thủ hạt giống, khiến cho bọn hắn không cách nào điểm số. Tiêu Kiếm bọn họ cũng có thể hạ ngoan thủ. Như vậy Đồng Thiên Tú cùng Tô Tâm Tâm áp lực liền sẽ ít đi rất nhiều. Tông chủ, như vậy không tốt lắm đâu. Triệu Tiền Tiền nói, cảm giác sẽ đem tất cả tông môn đều đắc tội. Đúng a, Đồng Thiên Tú cùng Tô Tâm Tâm gật đầu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi là không có phát biểu ý kiến. Ta nghe tông chủ nói thế nào, ta thì làm như thế đó. Lý Tiểu Nhị nói, ngươi đừng nói chuyện. Triệu Tiền Tiền trợn mắt nhìn Lý Tiểu Nhị liếc mắt. Các ngươi sợ cái rắm a? Coi như là tông môn nhất lưu Lạc Anh Phù Vân Tông bổn tọa cũng không kinh sợ. Sẽ còn sợ những thứ này nhị lưu tông môn. Nếu như bọn họ biết Lạc Anh Phù Vân Tông cũng không chọc nổi bổn tọa. Ta không tin bọn họ dám với bổn tọa cướp số một. Mạc Bất Phàm nói, cứ làm như vậy. Được rồi, Triệu Tiền Tiền bất đắc dĩ đón nhận cái hiện thực này. Phải, Lý Tiểu Nhị lớn tiếng đáp lại, chuẩn bị một chút, buổi chiều tỷ thí liền trực tiếp hạ ngoan thủ. Nếu như các ngươi đối thủ thực lực quá mạnh, căn bản không có thắng khả năng, ta sẽ để các ngươi trực tiếp nhận thua. Mạc Bất Phàm nói, đúng tông chủ. Tiêu Kiếm bọn họ cùng kêu lên đáp lại, buổi chiều tới, hôm nay tỷ thí lần nữa bắt đầu. Đồng Thiên Tú thứ một cái ra trận, nhưng đối với tay lại là Quỳ Ngân Hoa Tông Vi Nghiệp Hiên. Này căn bản không cần đánh, phải thua không thể nghi ngờ. Mạc Bất Phàm để cho Đồng Thiên Tú trực tiếp nhận thua. Phế vật, Vi Nghiệp Hiên khinh bỉ giễu cợt. Người này, Triệu Tiền Tiền bọn họ cũng nổi giận. Không cần phải gấp, Mạc Bất Phàm nói, chúng ta sẽ lấy lại danh dự. Được rồi. Triệu Tiền Tiền bọn họ lúc này mới bình tĩnh lại. Chính khí tông trận thứ hai lại còn là Đồng Thiên Tú. Đồng Thiên Tú ở Mạc Bất Phàm dưới sự chỉ điểm chật vật lấy được thắng lợi, nhưng tiêu hao có chút lớn, còn bị thương nhẹ. Vì vậy Mạc Bất Phàm từ trong túi đựng đồ lấy ra thức ăn. Đồng Thiên Tú ở bên cạnh ăn ngốn nghiến, ăn số lớn thức ăn, phát động thôn phệ thao thế văn, khôi phục thương thế. Trận thứ ba là Tô Tâm Tâm, đối thủ là Mãnh Hổ Tông Bàng Long, tự nhiên cũng không cần đánh. Tô Tâm Tâm trực tiếp nhận thua, ba trận thua hai chàng, chỉ thắng một trận, chính khí tông số điểm giảm một, tổng điểm biến thành 64 phân, rốt cục thì bị Bát Quái Môn đuổi kịp. Bát Quái Tông buổi chiều thắng liên tiếp ba trận, tổng điểm 66 phân, cao hơn chính khí tông hai phần. Ha ha, bị đuổi kịp đi. Long Du Du nhìn phía dưới tỉ thí, đắc ý cười, ta Long Du Du làm sao có thể nhìn lầm. Bát Quái Môn thực lực rõ ràng liền xa xa cao hơn những tông môn khác, nhưng là có ba vị ngưng nguyên cảnh đệ tử a, còn muốn từ lão nương nơi này ta kiếm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm nghĩ hay quá nhỉ. Ừ, Mạc Bất Phàm bén nhạy nhận ra được có người dòm ngó chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, dễ dàng cho Long Du Du tầm mắt tiếp xúc đến, thấy vị này mặt trẻ gợi cảm phó bộ trưởng. Ha ha, Long Du Du mặt lộ vẻ nụ cười. Mạc Bất Phàm cũng là mặt tươi cười gật đầu một cái. Tâm lý không khỏi cảm khái, quả nhiên qua tuấn tú rồi chính là có phiền não như vậy a. Mỗi ngày đều sẽ có vô số mê luyến chính mình thiếu nữ chìm đắm trong chính mình đẹp trai chính giữa. Không cách nào tự kềm chế, giống như vị này phó bộ trưởng như thế. Long Du Du nếu như biết Mạc Bất Phàm lúc này tâm lý ý nghĩ, phòng trừng sẽ có bạo tẩu xung động. Số 301 Quỳ Ngân Hoa Tông Vi Nghiệp Hiên đối chiến số 501 Lâm Linh Nhi. Nhị hào lôi đài trọng tài. Hô, còn có này chuyện tốt. Mạc Bất Phàm nhất thời mừng rỡ, lại là Lâm Linh Nhi trước đối mặt Vi Nghiệp Hiên. Đây chính là trời cũng giúp ta a. Nếu thật là để cho Triệu Tiền Tiền trước chống lại Vi Nghiệp Hiên, coi như biết Vi Nghiệp Hiên nhược điểm chí mạng, muốn thắng cũng cực kỳ khó khăn. Lâm Linh Nhi trước ra sân, hoàn toàn có thể đem Vi Nghiệp Hiên đánh trọng thương. Chặt chặt, cường cường tỉ thí a. Quỳ Ngân Hoa Tông Vi Nghiệp Hiên là ngưng nguyên đỉnh phong hậu kỳ. Hơn nữa sức chiến đấu cực mạnh, từ bắt đầu tỉ thí đến bây giờ không có thua quá một trận. Chính khí tông Lâm Linh Nhi cũng không yếu, càng là như tiên tử hạ phàm, mặc dù khí chất có chút lạnh, nhưng thực lực là không lời nói a. Trưởng cũng rất thiên tiên như thế, cũng không thua quá, không biết trận này bọn họ ai có thể thắng. Trên khán đài các khán giả nghị luận ầm ĩ, chính khí tông chàng này nếu như thua nữa, trên căn bản liền vô duyên hạng nhất. Phan Hàn Vân nỉ non, Ngư Nhi, này hai người có thể là ngươi đối thủ lớn nhất, hai người bọn họ tỉ thí ngươi chú ý nhiều hơn điểm. Thi Mạn nói, tông chủ yên tâm, ta tuyệt sẽ không thua. Hứa Ngư Nhi nói, vậy thì tốt. Thi Mạn gật đầu, Linh Nhi, ngươi qua đây, ta có việc phải nói cho ngươi. Mạc Bất Phàm nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.